xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Y Phù nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai tóc đen mắt xanh xuất hiện trên bầu trời. Anh ta bay lên như một vị thần, trong nháy mắt bị Hách Đặc chặn lại. Hách Đặc và một số võ quan tiến lên, cố gắng ngăn cản vị vua Oster sở hữu sức mạnh của thần sấm. Lan Lần vẫy tay bảo Hách Đặc và những người khác lui sang một bên nói. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Các người lui xuống hết đi. Hách Đặc liếc nhìn Mandy Linh, vẫn tuân theo mệnh lệnh của nữ hoàng lui xuống. Cô sử dụng sức mạnh của nữ thần gió, lơ lửng trước cung điện hỏi. Anh làm gì vậy? Tôi giúp cô phá hủy cung điện mà cô ghét nhất. Cô không cần phải bảo vệ bất cứ thứ gì nữa. Như vậy có thể yên tâm đi theo tôi rồi chứ? Mandy Linh cong môi cười và đưa tay về phía Lan Lần. Lan Lần nghe xong tức giận vỗ một trường. Mandy Linh hơi nghiêng người né tránh vẫn kiên trì nói. Cô không còn thứ gì để bảo vệ. Ở lại đây làm gì? Làm gì sao? Lan Lần nhìn cung điện đổ nát, cười lạnh một tiếng. Lan Lần đưa tay ra biến ra một thanh kiếm dài, chỉ vào Mandy Linh nói. Anh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Cho dù anh có phá hủy cung điện, ở đây vẫn có người tôi cần bảo vệ. Mandy Linh liếc nhìn Y Phù vẫn đứng ở ban công bên dưới. Tiếp tục nói, cô ấy có thể đi theo cô. Lý Y Phù lặng lẽ lùi lại, trở về cung điện của nữ hoàng để ẩn giấu bóng dáng của mình. Các nữ hầu bên trong sợ hãi trước cuộc đối đầu ma thuật mạnh mẽ bên ngoài đến nỗi chân run rẩy. Không đứng vững, ngã lăn ra đất, Lý Y Phù trốn sau rèm cửa, đóng cửa ban công lại, không hứng thú với cuộc đối đầu của hai quốc vương bên ngoài. Chỉ thản nhiên nghĩ, cả hai mới lên ngôi không lâu, có vẻ như còn phải mất nhiều năm nữa mới thống nhất được hai nước. Điều này có nghĩa là những cuộc tấn công qua lại như thế này sẽ còn diễn ra nhiều lần nữa. Sau khi nghĩ thông suốt logic, cô tự mãn rời khỏi phòng ngủ của nữ hoàng, trở về phòng mình nghỉ ngơi. Lý Y Phù ngồi trên ghế sofa, nhìn những cuốn sách phụ tá hành chính trong phòng, muốn bổ sung những thiếu sót của mình. Về điểm này, cô và Y Phù có chung suy nghĩ. Mặc dù cô muốn làm nước tương nhưng vẫn phải có tố chất của một viên chức hành chính. Không muốn bị người khác coi là bình hoa dựa vào quan hệ để lên chức. Cô học lịch sử và văn hóa quý tộc của đế quốc Greece một cách nhàm chán. Thỉnh thoảng bên ngoài lại truyền đến tiếng tấn công bằng phép thuật. Thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng giao kiếm của chiến tranh. Lý Y Phù đều coi đó là tiếng động hiệu ứng đặc biệt. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến hứng thú đọc sách của cô. Không biết đã bao lâu, cô thấy bụng mình đói cồn cào. Lại ngủ thiếp đi. Tiếng động bên ngoài mới dần lắng xuống. Cô mơ mơ màng màng ngủ. Có người gõ cửa. Vào đi. Cô phản ứng mơ màng. Người bên ngoài dễ dàng mở khóa cửa. Đi vào. Lý Y Phù nhìn kỹ. Hóa ra là Hách Đặc quý thư. Cách chương.